Pháp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Thí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Bệnh viện, 18, từ dịch hòa tụng nơi đó trở về. Tạ Dương trong lòng điểm xấu dự cảm càng sâu, nghe dịch hòa tụng miêu tả. Cái kia hắc y quỷ, thế nhưng cùng chính mình rất nhiều chỉ số không sai biệt mấy, không sai biệt lắm thân cao, không sai biệt lắm hình thể. Thậm chí là đạo cụ thủ đoạn, dịch hòa tụng không biết hắn đạo cụ. Cũng chưa thấy qua hắn chân chính xuất lực, cho nên không hiểu biết, nhất thời không có biện pháp dò số chỗ ngồi. Nhưng chính hắn lại rõ ràng bất quá, tại sao lại như vậy? Con quỷ kia có phải hay không có thể ăn cắp diễn viên năng lực? Cũng hoặc là, hắn là tưởng ngụy trang thành chính mình hãm hại chính mình. Tạ Dương lắc đầu, không đúng. Logic không thông, trước người truyền đến không nhanh không chậm tiếng bước chân. Trên tường có không rõ bóng dáng ở kéo trường đong đưa. Tạ Dương nháy mắt cảnh giác ngẩng đầu, thấy được Tạ Trì, tà dị hồng quang từ ngoài cửa sổ chiếu tiến. Nghiêng nghiêng đánh vào trên người hắn, làm hắn nhìn qua không hề có nhân khí. Hắn tựa hồ đang đợi hắn, Tạ Dương chán ghét cảm đi lên. Sải bước lại đây, ác ác khí chất hỏi. Ngươi làm gì vậy? Tạ Trì ngẩng đầu, ta kỳ thật rất tò mò ngươi vì cái gì như vậy kiêu ngạo, có ý tứ gì? Tạ Dương nắm chặt nắm tay, Tạ Trì không ứng, chỉ là thực nghiêm túc hỏi, ngươi đánh quá ta sao? Tạ Dương phản ứng lại đây, giận không thể át, ngươi không cần dùng phương thức này tới nhục nhã ta. Không phải nhục nhã, Tạ Trì trong mắt là rõ ràng chính xác nghi hoặc. Chỉ là ta vẫn luôn cho rằng, có tính tình người, đều là thực lực hơn người tự tin đủ. Nhưng ta thấy ngươi, lại cảm thấy, đại đa số tính tình táo bạo, đều là, Tạ Trì dừng một chút. Tầm mắt ở Tạ Dương tức giận mọc lan tràn trên mặt tới lui tuần tra, đều là cái gì? Hận ý ở cuồn cuộn, ly đến như vậy gần, đây là hắn cơ hội. Chỉ cần bị thương nặng hắn, đều có quỷ giết hắn. Tạ Dương nghĩ thầm, lặng lẽ khai thực lực tăng phúc cùng đạo cụ, bất động thanh sắc nói, Tạ Trì cười, đều là vô năng cuồng nộ, mọc đầy hắc trường móng tay tay đổ ập xuống chiều hắn chảo hạ. Tạ Tinh Lan sớm có phòng bị, giơ tay chế trụ cổ tay của hắn, Tạ Dương kinh hãi, liều mạng giãy giụa, lại phát hiện Tạ Trì tay kính đại đến kinh người. Hắn căn bản không thể động đậy, Tạ Tinh Lan nhìn này chỉ treo ở trước mắt tay. Kia tay căn căn đốt ngón tay trắng bệch lộ ra ngoài. Đèn nhánh tỏa sáng móng tay từ đầu ngón tay xuyên ra. Tước mỏng lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao. Tạ Dương trong cơ thể huyết ở mạch máu cổ động, cuồn cuộn không ngừng mà chiều trên tay chuyển vận. Cùng lúc đó, hắn móng tay càng ngày càng trường, móng tay liền phải đụng tới mặt sườn. Tạ Tinh Lan một chân đem hắn đá văng ra, Tạ Dương tránh thoát sau. Xấu hổ buồn bực phẫn hận đồng loạt ở trong lòng cuồn cuộn. Tiếp tục thúc giục đạo cụ, đón đi lên, hắn rốt cuộc là bay nhanh thoán đi lên tân tinh. Tuy rằng một đường xuôi gió xuôi nước vẫn chưa gặp được cái gì trở ngại. Thực lực cũng vẫn là thật đánh thật, Tạ Tinh Lan khai tăng phúc, đơn giản cùng hắn qua hai chiêu Tạ Dương trong lòng hoảng hốt. Hắn xem qua Tạ Trì điện ảnh, biết hắn vũ lực cường. Nhưng phía trước xem hắn bị dịch hòa tụng đánh đến không hề đánh trả chi lực. Liền an tâm rồi, trước mắt chân chính giao thủ, mới biết được chính mình hoàn toàn tưởng sai rồi. Luận thân thủ căn bản không phải hắn cường hạng, ghen ghét như nọc độc trong lòng tiêm nảy sinh, Tạ Dương khuôn mặt vặn vẹo. Hắn có một lần tính cao bùng nổ đạo cụ, ban đầu là lưu trữ bảo mệnh dùng, hiện tại không tin bị thương nặng không được Tạ Tinh Lan. Trên tường ảnh điên cuồng đong đưa, bốn phía minh minh diệt diệt Tạ Dương miễn cưỡng chống đỡ. Cố ý lộ ra sơ hở, dẫn Tạ Tinh Lan dựa đến càng gần. Hắn đạo cụ cùng phía trước Tạ Trì bát quái bàn công hiệu không sai biệt lắm. Ly đến càng gần, thương tổn càng lớn, nhưng Tạ Tinh Lan hình như có phòng bị, cũng không tới gần, hơn nữa đánh đến không nhiều dụng tâm, truy truy phóng phóng. Như là ở mèo vờn chuột đậu hắn ngoạn nhi, ngươi không phải muốn giết ta sao? Này tính cái gì, Tạ Tạ Dương nhìn trên người không thâm không cạn thương, cả giận nói, Tạ Tinh Lan gật đầu, nói, là muốn giết ngươi, Tạ Dương bị hắn vẻ mặt hờ hững mà nhìn chằm chằm. Tình Mịn sợ hãi vô cớ bò lên trên trong lòng, hắn rốt cuộc bắt đầu cảm thấy không thích hợp, âm thầm sau này lùi lại, chuẩn bị chạy trốn, Tạ Tinh Lan trước tiên phát hiện hắn hành động, lại đình lại tại chỗ cũng không có đi truy Tạ Dương rời xa hắn. Sau này bay nhanh, Tạ Tinh Lan nhìn, trong mắt dần dần nổi lên một tia thương hại Tạ Dương bên cạnh người. Ban đầu rõ ràng chỉ có hai bóng người trên vách tường. Nhiều một cái bóng dáng, cái kia bóng dáng không có chân. Ở tái nhợt trên tường phiêu động, truy Tạ Dương mà đi. Tạ Dương đã chạy đến chỗ ngoặt, cái kia ảnh rốt cuộc bắt được đến cơ hội. Từ tường nội vươn tay, ôm đồm hướng về phía Tạ Dương não bộ vị trí. Tạ Dương cả người cứng lại rồi, con quỷ kia tay ở hắn. Trong đầu bay nhanh quấy, Tạ Dương kêu thảm thiết dãy giụa. Lại không làm nên chuyện gì, con quỷ kia tay dùng sức nắm chặt. Tựa hồ bóp nát cái gì, Tạ Dương cả người cá giống nhau đỉnh hạ, bất động, giống khối cự thạch phanh, mà một tiếng ngã xuống, là muốn giết ngươi. Nhưng không phải ta, Tạ Tinh Lan đi qua đi, hứng thú dã rời mà đem không nói xong nói bổ toàn, gần chỗ thang lầu thượng truyền đến vội vàng. Tiếng bước chân. Hẳn là dịch hòa tụng cảm ứng được hắc y quỷ hơi thở đuổi theo lại đây. Trên tường hắc ảnh cả người khẽ run, tựa hồ hoảng loạn hạ, lập tức nhanh hơn tốc độ, chui vào trên mặt đất Tạ Dương trong thân thể, chết không nhắm mắt Tạ Dương lại đứng lên. Dịch hòa tụng lúc chạy tới, liền thấy Tạ Trì cùng Tạ Dương ghé vào rào chắn thượng nói chuyện phiếm. Không khí hòa thuận vui vẻ, Tạ Trì thấy hắn đi lên. Giống như nghi hoặc nói, làm sao vậy, dịch hòa tụng biết Tạ Trì một bụng ý nghĩ xấu, lạnh lùng liếc hắn một cái, cũng không chuẩn bị phản ứng hắn, mà là chính mình nhìn chung quanh tìm kiếm kia chỉ hắc y quỷ dấu vết để lại, đang tìm cái gì. Tạ Trì giả mù sa mưa hỏi, dịch hòa tụng đem phụ cận lục soát một lần, đều không có lại cảm ứng được con quỷ kia tồn tại. Trong lòng vô cùng buồn bực. Hắn đi trở về Tạ Trì trước mặt, chắc chắn mà nói, người đem hắn ẩn nấp rồi, tàng cái gì? Tạ Trì kinh ngạc, bật cười nói, ta có thể tàng chỗ nào? Ngươi làm như vậy không cảm thấy thực ấu trĩ sao? Dịch hòa tụng biết hắn ở làm bộ làm tịch, nhịn không được mở miệng châm chọc, bởi vì chúng ta chi gian một chút ân oán, liền đi cứu quỷ, này đối với ngươi có chỗ tốt gì? Hại người mà chẳng ích ta. Ngu xuẩn, Tạ Trì rũ mắt, trong lòng cười, chỗ tốt đương nhiên không thể làm ngươi biết, hắn nhún nhún vai. Ngươi tạm thời có thể như vậy cho rằng, Tạ Trì cố chấp. Nếu hắn không có hóa giải ra dịch hòa tụng là con hắn. Dịch hòa tụng sớm tại Tạ Dương châm ngòi hạ giết hắn. Tuy rằng kết cục là, hắn sống sót, nhưng này không đại biểu. Hắn liền phải tha thứ, hắn không như vậy thánh mẫu, những cái đó ác độc là thật sự. Kia khả năng tử vong cũng là thật sự, chỉ bằng này. Tạ Dương nên chết, hắn thực hiện lời hứa cấp Tạ Dương chế tạo nguy cơ. Thế quỷ Tạ Dương dục sinh tân quỷ Tạ Dương cắn nuốt sau, giết diễn viên Tạ Dương. Sự tình liền đơn giản như vậy, dịch hòa tụng thiếu chút nữa lại phá công. Nhìn mắt bên cạnh Tạ Dương, ngươi cùng hắn quan hệ khi nào tốt như vậy? Tạ Trì buông tay, mỉm cười nói, đều là người một nhà. Tiêu tan hiềm khích lúc trước, Tạ Dương phối hợp gật đầu, dịch hòa tụng lấy Tạ Trì không có biện pháp. Hắn hoàn toàn phân không rõ Tạ Trì câu nào thật câu nào giả. Lười đến lại cùng hắn chu toàn, trực tiếp xoay người xuống lầu, Tạ Trì mỉm cười đưa hắn rời đi. Chờ hắn bóng dáng biến mất ở thang lầu sau, trên mặt cười tức khắc tan, nghiêng đầu xem quỷ Tạ Dương, nói, ta cùng diễn viên Tạ Dương có thù oán, cùng ngươi không oán, không nghĩ giết ngươi, nhưng ta xin khuyên ngươi, nếu muốn giết ta, thu cái kia tâm mơ siêu. Tạ Dương trong mắt tràn ra một tia sợ hãi. Hắn là đi bước một nhìn Tạ Trì như thế nào mượn chính mình tay lấy Tạ Dương hoàn toàn không tưởng. Được phương thức giết Tạ Dương, nếu hắn không biết điều, khó bảo toàn sẽ không trở thành tiếp theo cái Tạ Dương. bị Tạ Trì dùng hoàn toàn không tưởng được phương thức giết chết, hắn mặt ngoài có bao nhiêu ôn hòa. Phía dưới liền có bao nhiêu bất thường sâu không lường được. Bởi vì nhìn không thấu, hắn ngược lại ném chuột sợ vỡ đồ không dám xuống tay. Ân, quỷ Tạ Dương gian nan mà gật đầu, Tạ Trì cười nói. Không cần bại lộ thân phận, Ngoạn Nhi đi thôi, mà ơi quỷ liền ở trước mặt, lại nhận không ra, có điểm càng nghĩ càng thấy ớn. Hắn tình nguyện cùng quỷ hợp tác đều không muốn cùng người hợp tác. Này diễn viên thật sự hành sự quỷ quyệt làm người sờ không được đầu óc. A Nguyên Dã Hảo xui xẻo a, lại bị quỷ đả thương, bị thương còn không nhẹ. Này đều lần thứ ba, này quỷ không phải là quỷ Nguyên Dã đi, ngọa tào bên kia đánh nhau rồi. Quỷ a a a a, từ từ Tạ Dương vừa muốn đi, bị Tạ Trì gọi lại, làm sao vậy? Tạ Trì cúi đầu chuyển di động, tựa hồ suy nghĩ cái gì? Sau một lúc lâu ngẩng đầu nói, theo ta đi một chuyến, làm gì? Quỷ Tạ Dương vẫn có chút đề phòng, nào như vậy nói nhiều, Tạ Trì đưa điện thoại di động nhét trở lại trong túi, dùng khăn giấy xoa xoa phía trước đánh nhau chung trên người lây dính cho bụi. Thẳng chiều lầu 2 trong đại sảnh kính tử đi đến, từ phát hiện lầu 1 kính tử có điểm vi diệu khó. Hiểu manh mối sau, Tạ Trì riêng lưu ý hạ, phát hiện mỗi tầng lầu đều có như vậy một mặt gương. Chỉ là trừ bỏ lầu 1 kia mặt kính tử phía trước khả năng bên cạnh có khắc hai cái tiếng Anh từ đơn. Ngoài, mặt khác tầng lầu kính tử chỉ là phổ thông thông kính tử. Liền điểm đặc thù hoa văn đều không có. Muốn đi đến kính tử trước mặt, Tạ Trì từ lầu 2 đi xuống xem, phát hiện Nguyên Dã chính kéo điều đổ máu không ngừng cánh tay lên lầu. Bên cạnh cái kia phía trước gặp qua nữ diễn viên chính vẻ mặt kinh hoàng cảm tạ địa chủ động tường. Thế hắn băng bó, Tạ Trì đi xuống dưới vài bước. Quan tâm nói, làm sao vậy? Nguyên Dã mặt nhân mất máu hơi trắng bệch, trên trán mạo mồ hôi lạnh, chảy nhỏ giọt huyết lưu từ ống tay áo của hắn chảy ra. Kinh đầu ngón tay dẫn lưu, tích ở màu trắng ngà thang lầu thượng, hắn quần áo là màu xám xanh, cổ tay áo chỗ nhu một bãi khó coi vết máu còn đang không ngừng mở rộng, nhìn dáng vẻ Nguyên Dã bị thương không nhẹ, hắn trên quần áo không ngừng này một chỗ thương. Tựa hồ phía trước cũng tao ngộ kịch liệt chiến đấu, bởi vì hỗn độn, hắn cả người đều có loại suy sút không kềm chế được khí chất. Nguyên Dã ngẩng đầu. Tựa hồ có điểm cậy mạnh, ra vẻ thoải mái mà vừa muốn nói, không có việc gì. Bên cạnh nữ diễn viên đã cảm xúc kích động mà thấy hắn nói. Chúng ta phía trước gặp chỉ đặc biệt lợi hại hắc y quỷ. Là Nguyên ca hắn đã cứu ta, bằng không ta sớm đã chết. Nữ diễn viên kinh hồn chưa định, nghiêng đầu nhìn Nguyên Dã, trong mắt là thật sâu cảm kích cùng sùng bái, giống nàng như vậy hèn mọn bị người bỏ qua khinh. Thường tồn tại, lại có thể bị Nguyên Dã mạo hiểm cứu giúp, đây là nàng tưởng cũng không dám tưởng, khó trách bên ngoài đều truyền Nguyên Dã nhân phẩm vượt qua. Thử thách Tạ Trì đáp bắt tay, thế Nguyên Dã đơn giản băng bó hạ, nơi này chính là bệnh viện. Nhất không thiếu chính là chữa bệnh khí giới. Quỷ Tạ Dương còn tính thức thời, cũng không có loạn đi, cũng không nói thêm cái gì, im miệng không nói mà đi theo Tạ Trì bên người, băng bó đương khẩu. Nguyên Dã liếc mắt một bên ngồi Tạ Dương, chịu đựng đau, hạ giọng, hài hước nói, ngươi cùng hắn quan hệ khi nào tốt như vậy? Tạ Trì biết ngôn nhiều tất tất đạo lý, cho dù là Nguyên Dã, cũng hoàn toàn không tín nhiệm. Chỉ nói, hợp tác. Nguyên Dã lại nhìn Tạ Dương vài lần, thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu biếng nhác hỏi, ngươi còn kém nhiều ít phân đổi hồi ngươi bạn trai. Tiểu mấy ngàn kia không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thực nhanh. Nhiều lắm 2-3 bộ cam phiến sự, nếu là này bộ may mắn thăng cấp, liền càng nhanh, mau ngao đến cùng a. Nguyên Dã sách thanh, sắc mặt có hâm mộ chi sắc, lại hỏi, kia lúc sau đâu? Có tính toán gì không? Tạ Trì thuận miệng đáp, rời đi áp. Nguyên Dã tựa hồ có điểm ngoài ý muốn. Cười nói, không nghĩ đường ảnh đế sao? Tạ Trì cũng không ngẩng đầu lên, không cảm thấy nơi này thực hảo. Cái gì nguyện vọng đều có thể đạt thành, Tạ Trì. ta không có gì khác nguyện vọng, Nguyên Giã cười. Ngươi nhưng thật ra không giống người thường, ngươi đâu, ta chỉ cắt rớt dư thừa băng gạc. Tùy ý hỏi, mau rời đi, Nguyên Giã dừng một chút. Ngẩng đầu nhìn Tạ Trì, cười nói, nhanh, Tạ Trì trở lại chính đề thượng. Ngươi cảm thấy đối với ngươi xuống tay chính là ai? Nguyên Giã lắc đầu, cười khổ nói, không biết, rất mạnh, ta miễn cưỡng mới cùng hắn đánh cái ngang tay. Còn bị hắn đánh thành như vậy, Nguyên Giã dùng một khắc chỉ hoàn hảo ngón tay chỉ chính mình chói. Buộc băng cả cánh tay, Tạ Trì quét mắt trên người hắn nơi khác. Vậy ngươi này mặt khác thương, Nguyên Giã thở dài, bất đắc dĩ nói, ta thật rất mốc, phía trước liền đại ý bị chỉ hắc y quỷ đánh lén. Lúc sau lại tới, sau đó chính là lần này, kỳ thật hắn hẳn là tưởng công kích ta, kết quả nàng cũng ở. Nàng cũng coi như bị ương cập, cho nên ta mới cứu nàng. Dù sao cũng là bị ta liên lụy, Tạ Trì. Ngươi cảm thấy này ba lần, là cùng chỉ quỷ sao? Nguyên Giã chỉ chần chờ một hai giây, liền gật đầu, hẳn là, thủ pháp cơ bản không sai biệt lắm. Hơn nữa ta còn luôn có điểm không thể nói tới quen thuộc. Cũng không biết vì cái gì. Đúng rồi, hắn nhớ tới cái gì? Ngẩng đầu nói. Ta lần đầu tiên gặp gỡ nó, ta chỉ bị vết thương nhẹ, lần thứ hai, bị thương không tính nhẹ, cũng còn hào, nhưng lần này, Nguyên Giã thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên, quỷ tựa hồ ở biến cường, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận, cảm tạ Tạ Trì liếc hắn một cái. Nói, Tạ Trì nhăn nhăn mày, lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy kia chỉ đối với ngươi động thủ quỷ? Cùng thiếu chút nữa bị dịch hòa tụng bắt được con quỷ kia. Có phải hay không cùng chỉ? Bên cạnh rũ mắt bàng thính quỷ Tạ Dương biểu tình đột nhiên cứng lại. Trong lòng khiếp sợ Tạ Trì là như thế nào như thế tự nhiên mà làm bộ không chút nào cảm kích. Hỏi ra như vậy hợp lý vấn đề. Nguyên Giã nghĩ nghĩ, hẳn là không phải, ta nghe dịch hòa tụng bên kia người miêu tả. Đặc thù tựa hồ không quá giống nhau, Tạ Trì. Vậy ngươi bên này này chỉ cái gì đặc thù? Bên cạnh nữ diễn viên hồi tưởng hạ, thế Nguyên Giã trả lời. Rất cao, thân thủ đặc biệt lợi hại. Nguyên Giã tựa hồ có điểm thật mất mặt. Khụ thanh, đúng vậy, thân thủ so với ta hảo quá nhiều. Vốn dĩ liền thực lực so với ta cường. Còn thân thủ so với ta hảo. Thật là, bất quá, nó kỳ thật rất giống người. Giống như không như vậy nhiều quỷ đặc thù. Này phiến quỷ rất kỳ quái, Tạ Trì gật đầu, ba người lại nói vài câu. Nguyên Giã quét mắt Tạ Trì bên người vẫn luôn làm chờ tựa hồ có điểm sốt ruột Tạ Dương. Biết Tạ Dương cùng Tạ Trì chi gian tựa hồ có việc. Tức thời mà tự hành rời đi, Tạ Trì mang theo Tạ Dương đi lầu 2 trong đại sảnh kính từ trước. Lôi kéo Tạ Dương chiếu chiếu, trong gương, Tạ Dương vẫn là Tạ Dương. Vẫn chưa chiếu ra quỷ hình thái, Tạ Trì mày nhíu lại. Lâm vào suy nghĩ sâu xa, ngươi suy nghĩ cái gì? Tạ Dương nói, Tạ Trì không nói. Một lát sau ngẩng đầu nói. Cùng ta xuống lầu, Tạ Dương nhíu hạ mày. Có điểm không kiên nhẫn, nhưng vẫn nhẫn nại tính tình đi theo Tạ Trì đi xuống, Tạ Trì lãnh hắn đi tới lầu một đại sảnh kia. Mặt có khắc hai cái, C chữ cái mở đầu từ đơn kính từ trước, Tạ Dương nhìn hắn. Có chút giận tái đi. Ta không nghĩ thế ngươi đánh tạp. Ngươi đừng chơi ta, Tạ Trì tầm mắt lướt qua hắn. Nhìn kính mặt Tạ Dương vẫn là nhân hình thái Tạ Dương. Kia mặt thường thường vô kỳ trong gương. Lại chiếu ra đôi mắt huyết hồng hắn. Tạ Dương nhíu mày, ngươi đang làm cái gì? Tạ Trì không nói. Chỉ hắn phía sau, Tạ Dương ngẩng đầu, nhìn trong gương đôi mắt huyết hồng vô cùng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy chính mình, trong lòng hoảng hốt, trong nháy mắt hoảng loạn tới rồi cực điểm, hắn sợ chính mình bại lộ, lập tức rời đi kính tử có thể tìm được chính mình phạm vi, hắn nhẹ nhàng thở ra. Trên người đều bị mướt mồ hôi, ngọa tào dọa đến ta, mẹ ơi cái này kính tử có thể chiếu ra chân thân. Tại sao lại như vậy? Tạ Dương gần sát Tạ Trì, khẩn trương mà dò hỏi, ta không biết Tạ Trì như suy tư gì. Sau một lúc lâu đúng sự thật nói, Tạ Dương bị dịch hoa tụng đuổi giết sợ. Theo bản năng sợ hãi bại lộ, liền nói ngay, ta tạp này mặt kính tử. Tại Chí nghiêng đầu, sâu kín nói, ngươi dám tạp ta liền lập tức giết ngươi. Tạ Dương lập tức bất động. Hắn hoàn toàn phân không rõ Tại Chí câu nói kia thật câu nào lời nói giả. Tại Chí thật giết hắn cũng có khả năng, Tại Chí chính mình chiếu lại lần nữa xác nhận. Trong gương là bình thường chính mình ngoạn nhi đi thôi, Tại Chí lại lần nữa khẳng khái. Mà nói, Tạ Dương cảm thấy chính mình giống cái sủng vật. Hắn áp xuống một khang lửa giận, rời đi khả năng sẽ bại lộ chính mình lầu một. Tạ Dương rời đi sau, Tạ Chí mở ra áp nhìn mắt cùng Nhậm Trạch nói chuyện phiếm khung thoại. Không có hồi phục mười mấy phút thời gian, Nhậm Trạch không có hồi hắn, vừa rồi hắn ở lầu hai. Cũng không gặp Nhậm Trạch ra tới, Tạ Chí thoáng nắm chặt di động. Tựa hồ là thiên phú linh cảm ở quấy phá. Hắn trong lòng bất an cảm ở bò lên ca. Ta tổng cảm giác Nhậm Trạch đã xảy ra chuyện. Chúng ta chạy nhanh đi tìm hắn, Tạ Chí nói, tác giả có lời muốn nói. Đầu tháng cầu cái chất lỏng tương đương cảm tạ ở 2020-06-30-20. 11-36-2020-07-01-23-09-31 trong lúc vị ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa thiễn tiểu thiên sứ, dung sắt an cần nam, 37.314.572 một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, trà tịch, không có tiền mua văn. Siêu nhưng một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, a bố hai cái, bội đề ti, trà tịch, không có tiền mua văn, siêu nhưng, mạc nhiễm, lạc lan, phi gửi, yêu bạch mao hồ ly, hữu hữu, nhìn thấu, 46.126.017. Tần Bảo Xuyên hắn nam nhân, liên kỵ, 41.202.080. Tử dễ đêm ca, đồ nham trà tử, mân tịch, vân khanh không biết ý, yến toàn ngự một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, an 200 bình, cổ nguyệt phương 185 bình, manberry 183 bình, là lam 178 bình, ban du, loát miêu cá 150 bình, phi nguyệt 94 bình, bàn tay trắng chấp hồng anh 66 bình. Lam lam lam lam 53 bình, duyên tới quý trọng 52 bình, hạ mạt mạt, lưu bạch 50 bình, minh minh gia tiểu bảo bối 42 bình, hàm hàm bổn khờ 41 bình, a bố, cảnh hề hy, xa xôi, be, a bạch, thành vũ anh khi, 33.304.912. Quỳnh hoa no thương, đô đô đô đô đô, lộ thổi online, rainbow turtle 30 bình. Dấu lớn gạch dưới, theo gió vượt sóng chi đống 25 bình, thanh âm, đáng yêu đi 24 bình, nhìn sông thèm cá, an an thích ăn dâu tây. Hạ mục từ từ, mỗi một con bồ câu đều yêu cầu nướng lò, quỳnh, nhiễm nhiễm hỏa, bay, lêu lêu lêu, định niệm, ớt cay tinh, 19.184.797. ZC, tùy tiện, như y, nhị ngốc tử. Vượng tài, cuồng dã nam hài bùi nghe tụng, yêu, diệp hu 20 bình, si, kiều mộ xanh, tần chín biết 19 bình, nam hẻm thanh phong, phong lá dụng linh, gian 18 bình, năm sau không về, vê kép, đường đường muốn ăn kẹo bông gòn 16 bình, toại diệp, tùng bổn kasumi, nói thanh duyên 15 bình, quân nha quân 14 bình, ban 13 bình, nghĩ không ra tên ta 11 bình. Hạ hầu khỉ nam, trăm thu nhỏ anh, sóc huynh sở thành, nhập nồi, yêu bạch mao hồ ly, vân vân chúng sinh, ngừng nhứ, 42.047.421. Yêu ẩn, nguyệt lạc tinh chờ mơ siêu, a thuật, lăng tiêu, mộc nguyệt bảy, hôm nay ăn dụ viên sao, phổ, ta là Trung Quốc người phương Bắc, một gốc cây miêu bạc hà, trầm mê ăn dưa, nhiều hơn thịt nhiều hơn. 28.411.234. Hứa hẹn, mộc thu, nhàn đàm, hàn khỉ, thần kỳ sinh vật, quên đi, a còng đậu đậu a còng, 37.050.771. Thất thất bá bá rượu rượu. Mạc Tử Giao, thói quen. 11, tiếu như tới phu nhân. Tấu hồi, ta có bệnh, không uống thuốc. Phong Khinh Vân đạm y. Photo, mê, 37.314.572. Rừng Phong, tháng tư một ngày quân tìm 10 bình. Mũ o mũ, thiếu niên miêu 9 bình. Tập Thanh tự hành, mạch mạch, thông, Khâu Khâu thu 8 bình. Đường Ruộng 7 lạc 7 bình. Tiêu Mặc 6 bình. Mộc Hiên nhai, Độc Sao Băng, một hòa, Vũ Phan, Nay Bạch, Vọng Tử có điểm năng. Trái Thơm Tô, Linh Ái, ngày mai sẽ càng tốt. 2.578.386. Hạt Sen, Phấn Hồng Bảo Ái Tiểu Phấn Hồng, Hoa Hoa Hoa Liên A, Cấp Lão Tử Lăn Đi Ôn Tập, Tiểu Lam Siêu Đáng Yêu, Ma Phu, 1111 V, Đồ Nham Trà Tử, Kém Bình, 33.311.911. Y Chiểm Bảo Bảo, Bình Thường Lam, Lâu Sam 55 Bình, Một Ngụm 8 Tiểu Bằng Hữu, AKA Gạch Dưới Suki, Mộc Mạch Nhiễm 4 Bình. Sao sao sư đe, cụ kỹ đến mà, cho ta một cây kẹo que. Đêm Lăng Tuyết, Hoành Khi Sơ, là mềm không phải khâm. Không nói gì chi Huyền Ba Bình, Pixie, Chén Tô, Cụ Cải Bạc, Thân Thân, Mia Mắt Vành 2 Bình, Tịch Mạch Nhi, một con mềm, quãng đời còn lại thấy thư sinh. Linh Mạc, Bỗng Nhiên, Du Khách Mỗ, Xuyên, Sylvia, Bạch Mao Hồ Ly, Bội Đề Ti, Sero, Epiphany, Sán Cảnh Đậu Đậu, Niệm, Ngạo Ô Tương Đương Vây Vây, Mũ Rét Mũ, Tân Hòa, Thư Tâm, Nhiễm Thần, Phất Lôi Điện Hạ, 41.290.829. 8 tháng tâm táng, nên đổi cái áo choàng. Cao quý người qua đường một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.